Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 115, 115, phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy. Cho nên vừa rồi Tư Tổng nói, trước đó kể một chuyện cũ nhỏ, là vì rời đi lực chú ý Cửu Cửu đúng không? Khẳng định đúng vậy, phòng trưng Cửu Cửu nếu biết hiện tại bắt đầu nói. Khẳng định sẽ không để Tư Tổng nói ra ha ha ha. Mọi người đều đang cười Cửu Cửu. Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi chú ý tới chi tiết nhỏ Tư Tổng đã chụp được di thư tiểu học năm 3 của Cửu Cửu giữ trong di động. Lúc nào cũng có thể lấy ra xem sao. Hu hu hu, tôi cũng chú ý tới. Cần phải ấm áp vậy không? Làm tôi còn có chút cảm động. Khóc lớn. Tư Tổng người này, tên tuổi não yêu đương thật sự hoàn toàn xứng đáng. Ông trời ơi, cầu ngươi ban cho con một ông chồng não yêu đương đi. Tư Tổng đối xử tốt với Cửu Cửu như vậy, đương nhiên cũng vì Cửu Cửu đối xử với Tư Tổng tốt. Yêu là từ hai bên, nào có liếm cho nhiều vậy chứ, bổn liếm cầu đã chịu thương nặng, xin lỗi người anh em. Ý tôi là nói người yêu nhau. Khẳng định trả giá ngang nhau. Xin lỗi, giống như càng nói càng làm cậu thương tâm. Làn đạn phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha, cùng, thật cảm động, đan chéo bên nhau. Một lần làm người khu bình luận đột nhiên có chút không quen biết mấy chữ này. Chẳng qua người viết, di thư, lúc này hoàn toàn không rảnh lo cảm động. Cậu căn bản không nghĩ hỏi lại Tư Việt. Anh chụp được từ khi nào? Cùng với vấn đề không có ý nghĩa linh tinh như, anh giữ cái này trong điện thoại làm gì? Ánh mắt phẫn nộ sắp chọc thủng người đứng trên đài đọc diễn cảm. Nếu ánh mắt có thể giết người, hiện tại Tư Việt 8 phần đã vỡ nát. Hôm nay lưu lượng chương trình kỳ này tốt đến nổ mạnh. Dẫn tới tổng đạo diễn thường xuyên thừa dịp các khách quý nói chuyện gián đoạn. Bớt thời giờ xem thử khu bình luận trên iPad. Tại biển bình luận mênh mang, ông tìm được bình luận có thể giúp đỡ tình huống trước mặt. Phòng trưng khán giả cũng chú ý tới, vì thế sôi nổi đi theo phục chế, muốn làm nhân viên công tác nhìn đến cũng nhanh chóng chứng thực. Tổng đạo diễn đương nhiên xem náo nhiệt không chê chuyện này lớn. Thầy Yến Cửu hận không thể lập tức tiến lên tại chỗ tử tình Tư Việt ngay tại chỗ. Hấp tấp dựa theo nội dung bình luận xúi dục Yến Cửu. Tiểu Yến, cậu trước đừng nóng giận. Đây là một cái trò chơi mà. Cùng lắm thì, cậu cũng nói một chuyện xấu hổ của ngài Tư không phải là được sao? Đạo diễn, ông cũng lắm chuyện quá. Tổng đạo diễn cũng quá gian xảo rồi ha ha ha. Thế lại muốn một tên hai mũi. Đạo diễn, lưu lượng này không phải đắn đo. Đối tổng đạo diễn vu mà nói, Tư Việt cũng không có phản ứng gì, thậm chí không những không kháng cự, ngược lại khí định thần nhàn đứng tại chỗ, như đang chờ đợi Yến Cửu nói ra chuyện xấu hổ một mình. Bởi vì bị xu thế thù hận, Yến Cửu không chút do dự tiếp nhận kiến nghị tổng đạo diễn đưa ra cho mình. Suy nghĩ nửa ngày, mới tức muốn hộc máu trừng mắt nói Tư Việt. Anh làm gì có chuyện xấu hổ, Tư Việt hơi nhướng chân mày. Trong mắt mang theo ý cười, anh coi như em đang khen anh. Tư duy Yến Cửu tồn tại tính cực hạn nhất định. Cậu bướng bỉnh cho rằng, nếu Tư Việt nói ra chuyện xấu hổ của mình từ lúc tiểu học năm 3, vậy thì mình cũng phải dùng thời gian tương tự đánh trả lại. Nhưng khi đó Tư Việt mỗi ngày đều nghiêm trang. Đến chuyện đi đường hai bước lảo đảo đều sẽ không phát sinh. Nơi nào lại có chuyện xấu hổ để tuyên dương trước mặt khán giả bốn phía. Tư Việt cực kỳ hài lòng sư tử nhỏ táo bạo cực kỳ hiểu đạo lý nhà mình. Khá tốt, đều không cần cố tình dẫn đường. Tổng đạo diễn đương nhiên biết Yến Cửu cho dù thật sự tức giận. Cũng sẽ không ở phát sóng trực tiếp nói chuyện xấu hổ của Tư Việt ra. Bởi vậy thay khán giả truyền xong lời, để nhóm quay phim quay một ít hình ảnh bạn nhỏ đứng bên thú cưng. Thuận tiện ngày mai cắt nối chỉnh sửa thành video tuyên truyền. chỉ có người quay phim phụ trách quay Yến Cửu cùng Mạt Mạt còn đang vì khán giả thủ vững trận địa. Không chút cầu thả bưng máy không ngừng quay bong bóng màu lam nhạt giữa Tư Việt và Yến Cửu. Nói giỡn, đợi anh ta quay xong đoạn này, biết đâu trực tiếp được lấy đến tài liệu giảng dạy trong lớp của trường sân khấu Đại học Bắc Kinh. Đột nhiên, Tư Việt chú ý tới chuyện gì khác, tầm mắt hạ xuống, ai ngờ khen anh, Yến Cửu nói còn không có nói xong, nhìn đến Tư Việt đi nhanh đến tới cạnh cậu, này dù sao cũng ở trước màn ảnh, hơn nữa ngoài Mạt Mạt ra, còn có bạn nhỏ khác ở đây, Tư Việt đương nhiên sẽ không làm gì Yến Cửu, nhưng này cũng không gây trở ngại Yến Cửu bị ánh mắt tràn ngập tính xâm lược của hắn làm hoảng sợ. Thế cho nên theo bản năng nghĩ tới hình ảnh từ trước Tư Việt nắm chặt sau cổ hôn môi cậu. Không khỏi kinh hoàng thất sắc lui về phía sau hai bước. Nơi này không được. Trong kinh hoàng, Tư Việt đã chạy tới trước mặt cậu. Yến Cửu ngừng thở, trơ mắt nhìn Tư Việt khẽ nghiêng người lại. Rồi sau đó, ngồi xổm bên chân cậu. Nguyên lai là cột dây giày. Yến Cửu nhẹ nhàng thở ra. Mặc cho Tư Việt đùa nghịch dây giày mình, nhưng Tư Việt dường như hạ quyết tâm muốn làm Yến Cửu trả giá một ít về sự kiện. Tám khối hoa hồng, nghe vậy, hắn ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn Yến Cửu. Cái gì không được, sắc mặt Yến Cửu đỏ bừng mím chặt môi, hận không thể xoay tròn cánh tay cho hắn hai cái tát. Cái gì không được, đầu chó. Cửu Cửu giống như trong lúc vô tình bại lộ bí mật không thể cho ai biết nào đó. Lại bắt đầu. Tư trà trà anh ta lại bắt đầu. Tư tổng thật sự vừa thấy đã rất biết. Tôi khóc chết. Tại loại thời điểm này, anh ấy thế mà còn có thể phát hiện dây giày Cửu Cửu lòng. Hiện tại tôi rốt cuộc hiểu được tại sao Cửu Cửu có thể an tâm làm cá mặn. Có ông chồng như vậy thật sự. Không cần phải xem vào mà, chẳng lẽ chỉ có tôi cảm thấy lo lắng cho eo thay Cửu Cửu sao SSS. Ha ha bồ không phải đơn côi, Tư tổng dành gì, luôn cảm giác Cửu Cửu khả năng sẽ rất vất vả. Thiệt đáng thương mà, ai, nói đến cái này, thời điểm tiết mục vừa mới bắt đầu. Cửu Cửu nhìn qua đang giận Tư tổng, có thể bởi vì cái này không? Hắc hắc hắc. Khuôn mặt nhỏ màu vàng, JPG, bởi vì có Yến Cửu và Tư Việt mang đến sự kiện. Di thư, làm người ta cười ngất, dẫn tới cho dù tổ đạo diễn hay là khán giả phòng phát sóng trực tiếp đều quên mất còn có một việc không hoàn thành. Trực tiếp làm người lớn mỗi tổ mang các bảo bối lên lầu đi nghỉ ngơi. Thấy thế, Đinh Tư giận cùng Mạnh Tử Duy tìm được đường sống trong chỗ chết căn bản không dám phát ra âm thanh. Tổng đạo diễn đơn giản giới thiệu xong nhiệm vụ ngày mai. Hai người chuẩn bị mang theo hài tử, kẹp chặt cái đuôi dán chân tường đi đến trên lầu. Warren bạn nhỏ cực kỳ công chính, thấy bác đạo diễn và các chú gì rời đi hiện trường. Bé trực tiếp mở miệng muốn gọi lại bọn họ. Bố con còn chưa tiếp, Đinh Tư giận đang cột tóc cho phâu bơ, tránh cho lát rửa mặt bị ướt nhẹp. Lúc này nghe thấy những lời này của Warren, anh ta nháy mắt buông lỏng tóc phâu bơ. Xoát, một cái vươn qua, một phen bưng kín miệng Warren, ấn câu phía sau, chịu phạt, còn chưa ra khỏi miệng trở về. Bởi vì mọi người đều mang theo thú cưng của mình lại đây. Cho nên sắp xếp buổi tối cho tụi nó cũng là vấn đề. Yorkshire Mandy của Cận Quang cùng anh Đào là loại chó nhỏ. Có thể đi theo chủ nhân cùng nhau ngủ ở trong phòng. Quán quân của Nini ngày thường đã cùng nhau ăn cùng nhau ngủ với cô bé. Đêm nay cũng như cú gối đầu bên cạnh cô bé. Dùng đuôi to dỗ cô bé ngủ. Môi môi cùng Thán Thán lúc ở trong nhà đã ở chung với Norbert và Hayden rất khá. Lúc này liền đi theo Norbert và Hayden nằm bên nhau. Hai chúng nó đi đến nơi nào thì môi môi cùng Thán Thán nương theo tới nơi đó. Chim sáo của Đinh Tư giận trái lại ở trước mặt người khác rất ngoan. Một ngụm một câu, xin chào đại ca, ngủ ngon, dỗ người, hoàn toàn bộ dáng chim nhỏ miệng ngọt ngoan ngoãn. Chỉ có tới trước mặt Đinh Tư Dận mới có thể lộ nguyên hình. Vì không chiếm không gian vợ con mình, Đinh Tư Dận mới vừa lên lầu đã sớm tắm xong. Đặt rùa đen vào chậu nước, Mạnh Tử Duy đã đuổi xuống khuyên bảo tối năm cố gắng đừng ầm ĩ, một ngày nữa có thể về nhà. Thừa dịp Tư Việt ở trong phòng tắm tắm rửa, Yến Cửu đồng dạng đã tắm xong tùy ý khoác chiếc áo bên ngoài đồ ngủ rúc trên sofa. Chuẩn bị xuống lầu trấn an Norbert cùng Hayden hiếm khi ngủ khác nhà. Khi đẩy ra phòng để đồ, Yến Cửu phát hiện Đinh Tư Dận đang ở bên trong dùng từ tốt từ lành khuyên chậm chậm. Hôm nay mày là anh tao, yên đĩnh một đêm được chưa? Chim sáo bị buộc đùi phải chậm rãi đứng trên giá treo từ nóc nhà xuống cao ngạo vặn vẹo đầu. Hừ nói, không cần, tránh ra. Tôi nói sao lúc anh đấu võ mồm với tôi lại nhanh mồm dẻo miệng như vậy chứ? Yến Cửu nhìn thoáng qua chim sáo được nuôi bóng loáng. Cười chế nhạo Đinh Tư Dận nói. Thì ra là mời được. Giáo viên đặc biệt, tới phụ đạo. Đinh Tư Dận cười khổ quay đầu lại nhìn Yến Cửu một cái. Nếu không tôi để nó. Phụ đạo, cho cậu. Chậm chậm dường như rất muốn giao lưu với Yến Cửu. Thấy thế vội vàng lấy Đinh Tư Dận triển lãm đối tượng. Khoe khoang dần, tránh ra, đồ ngốc, tôi không cần ngủ, tôi muốn ca hát. Đinh Tư Dận ngu ngốc, nghe được chậm chậm dần ồn ào mắng chửi người. Hayden không kiên nhẫn lắc lắc đuôi to, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương hướng thanh âm truyền đến. Đầy ý uy hiếp, anh, trong mắt chậm chậm bay nhanh mà xoay chuyển. Theo sau lập tức thu tiếng, đen lúng liếng, đầu tròn vo nghiêng, cung kính nói với Hayden, đại ca ngủ ngon, Yến Cửu, Đinh Tư Dận, con chim ngốc này còn bắt nạt kẻ yếu, xác nhận Norbert cùng Hayden sẽ không bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Yến Cửu dịch chặt áo khoác lên lầu, mới vừa vào nhà, đã bị bé con bổ nhào vào trên đùi, Cửu Cửu. Mạt Mạt thật sự rất vui vẻ nha. Hôm nay có thể ngủ cùng Cửu Cửu và ba gòi. Yến Cửu cúi người ôm Mạt Mạt lên. Đi đến phòng tắm cửa nhẹ nhàng gõ gõ. Anh còn chưa xong sao? Em muốn dẫn Mạt Mạt đánh răng. Lời còn chưa dứt, cửa phòng tắm đã bị Tư Việt từ bên trong lập tức mở ra. Dọa Yến Cửu nhảy dựng. Nhưng không đợi cậu nhíu mày phê bình Tư Việt quá mức lỗ mãng, đã bị cảnh tượng trước mắt khiến xoang mũi nóng lên. Tư Việt mặc kiện áo tắm dài thuần đen, vạt áo hơi sụp xuống mở ra, mơ hồ lộ ra đường cong cơ ngực bụng xinh đẹp. Có lẽ là bởi vì nghe thấy Yến Cửu kêu hắn, Tư Việt đến tóc cũng chưa lau khô đã mở cửa đi ra. Lúc này ngọn tóc đang rơi nước, lạch cạch. Một giọt nước lăn xuống từ bên mái Tư Việt, theo hình dáng cằm rõ ràng, bên gáy, tiện đà một đường trượt xuống áo tắm dài được che đẩy. Nơi không nhìn thấy, yết hầu Yến Cửu lăn lăn, Cửu Cửu, tay của anh có nước. Tư Việt không biết cố ý hay vô tình mở miệng hỏi. Có thể giúp anh buộc dây lưng áo tắm dài được không? Tư tổng là hiểu được câu dẫn người. Tôi trước nay không nghĩ tới áo tắm dài màu đen sẽ gợi dục như vậy. Thật sự không thể tưởng tượng rốt cuộc mỗi ngày Cửu Cửu sinh hoạt ở dưới dạng hoàn cảnh gì. Lau máu mũi, hú, quần bay bay. Quần này của ai nha? Trốn bên trái, nhặt lên phân biệt với người chung quanh. Chiến thuật ngửa ra sau. Này lại quần là của ai nha? Nhặt lên, lại bay tới một cái, bị đánh vào đầu, ngất ngay tại chỗ, để tôi nhìn xem, nhấc tay, có thể là quần nhỏ gâu gâu của Cửu Cửu nhà tôi. Cửu Cửu, nhiều mạo muội quá, xem ra Tư Tổng thật sự rất muốn so một lần ai mạnh ai yếu với tám khối hoa hồng S. Tư Tổng đang biểu diễn khổng tước xòe đuôi, nghe được Tư Việt nói, tim Yến Cửu đột nhiên khựng lại. Không ai có thể cự tuyệt thỉnh cầu như vậy. Mạt Mạt sớm tại lúc ba mở cửa đã ùn khỏi lòng Cửu Cửu. Lộc cộp, chạy vào trong phòng tắm cầm lấy bàn chải của mình, bắt đầu nghiêm túc đánh răng. Bé ngoan, cẩn thận trên mặt đất trơn. Tư Việt quay đầu lại dặn dò bé. Nghe vậy, bé con trước nay đều không yêu cầu người nhọc lòng, lập tức vẫy tay với ba nhà mình. Mềm mại trả lời. Dạ ba, Mạt Mạt sẽ cẩn thận ạ. Ba chỉ cần chăm sóc bạn nhỏ Cửu Cửu là được thôi. Tư Việt dặn dò xong Mạt Mạt rồi, quay đầu lại, cười khẽ tiếp tục chờ động tác tiếp theo của Yến Cửu bước. Cũng không lên tiếng thúc giục cậu, nhưng Yến Cửu giống như đang tiến hành đấu tranh trong tâm. Ngây ngốc đứng tại cửa phòng tắm do dự hơn nửa ngày, mới chậm rãi nâng lên tay, kéo vạt áo lẫn áo tắm dài Tư Việt thắt lại. Ngắn ngủi trôi qua, Yến Cửu nhẹ giọng nói, thắt xong rồi. Tư Việt cúi đầu nhìn, cười ngâm ngâm đá. Cảm ơn Cửu Cửu, nếu không có em hỗ trợ, anh thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt. Hắn biết rõ nhược điểm và yêu thích của Yến Cửu. Nhiều năm như vậy, Tư Việt dựa vào năng này, không thiếu đắn đo tâm tư Yến Cửu. Quả nhiên, nghe được Tư Việt mang theo ngữ khí rất đơn thuần vô tội nói cảm ơn mình, đồng tử Yến Cửu đồng thời phóng đại lên một chút. Hiển nhiên động tâm không kìm được, Tư Việt khó được sinh ra chút tò mò. Cửu Cửu, nếu anh vứt bỏ gương mặt này sang một, em còn thích anh ở điểm nào? Yến Cửu hít sâu một hơi, tầm mắt như cũ dừng lại ở vạt áo tắm dài Tư Việt vẫn không nhúc nhích, em vứt không nổi. Tôi đã cười ngất, đã nhìn ra, Cửu Cửu thích trong trẻo. Cửu Cửu, tốt nhất là vừa thuần khiết lại vừa hiểu trà nghệ. Tôi muốn bịa đặt, Tư tổng chính là mượn sắc thượng vị mới có được hết thảy hôm nay. Cảm tạ nhân viên công tác đặt góc độ máy và vị trí máy này gãi đúng chỗ ngứa. Tôi định nói, Tư tổng cháy như vậy, có một loại khả năng, hắn đang cố ý biểu thị chủ quyền công khai á, ha ha ha, tôi mặc kệ. Dù sao hôm nay cuối cùng đã biết Cửu Cửu cũng giống chúng ta là người LSP. Em vứt không được, truyền xuống đi. Tư tổng lấy sắc thờ người. Tác giả có lời muốn nói. Cửu Cửu, nuốt nước miếng, ủng ụp. Em Tư, biết rõ cố hỏi, nơi nào có tiếng, ủng ụp, Mạt Mạt, bà ngốc quá. Là tiếng của đang nuốt nước miếng á, Cửu Cửu. O, o, bé ngoan, con thế nào cũng phải hiếu chết bố nha. Cách chương.